Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636. Nắm hoa trong màn sương ngắm trăng trong nước, chương 636. Nắm hoa trong màn sương ngắm trăng trong nước Hoàng Hách cách làm để Kim Dận lộ ra rất buồn cười. Đường đường Kim Hạ tập đoàn chủ tịch. Lại muốn là Trần Tấn dạng này một cái hàng tiểu bối hậu sinh giống người giữ cửa đồng dạng dẫn. Đường, bên trên Kim Tuấn vừa muốn nói chuyện, liền bị phụ thân hắn trừng mắt liếc, xinh xinh nuốt trở vào. Cha, hắn đành phải nói khẽ, đây chính là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này đào khách thành chủ. Mặt mũi của ngươi đều muốn vứt sạch. Kim Dận nhìn một chút con của mình, nhíu mày đáp, ngươi chừng nào thì học được buông mặt mũi kiếm tiền thời điểm, mới có thể tính hiểu chuyện, hiểu chưa? Kim Tuấn nghe vậy sững sờ, nhíu nhíu mày, không lại nhiều nói, Trần Tấn gặp Kim gia phụ tử giữ im lặng dáng vẻ. Trong lòng đối Kim Dận kỳ nhân đánh giá ngược lại cao không ít. Lấy Kim Dận bây giờ thành tựu, đã hoàn toàn là lấy tiền đem mặt mũi mua về, lại như cũ có thể bỏ lòng kiêu ngạo, cũng liền khó trách hắn có thể đánh tạo ra Kim Hạ tập đoàn dạng này xí nghiệp. Đồng thời Trần Tấn đối Hoàng Hách tại Sở Nam tỉnh giới kinh doanh lực ảnh hưởng cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Phải biết hiện nay giới kinh doanh, bất động sản, internet, tài chính ba cái đại sự nghiệp đương đạo. Mà Hoàng Hách có thể lấy một thực nghiệp xí nghiệp ra thân phận liệt chức vị cao. Khả năng lượng so Trần Tấn trước đó tưởng tượng có lẽ còn muốn đáng sợ. Tiểu Kha, vị trí của chúng ta làm sao kém như vậy? Trong phòng yến hội tít ngoài rìa vị trí bên trên, Ngô Hành Lượng có chút biệt khuất mà hỏi. Kha Thành Long nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Ngô Thiếu, công ty chúng ta mới thành lập không bao lâu. Đến bây giờ một cái hạng mục đều không có, lần này phong hội có thể làm đến thư mời cũng không tệ rồi. Ngô Hành Lượng khẽ nói, nếu là cha ta tự mình đến Đông Giang thành phố, đám người này cũng không biết sẽ làm sao nâng hắn chân thúi đâu. Đáng chết, thậm chí ngay cả thư mời cũng không cho chúng ta phát. Trong phòng yến hội cái này cũng đã ngồi, không ít người, hoặc là tự cao thực lực. Không cần đi nâng Kim Hạ tập đoàn, hoặc là vẫn là Đông Giang thành phố vũng nước này bên trong tiểu trong suốt. Còn không tư cách đi nâng, chỉ có thể ngồi ở bên trong trung thực chờ đi theo. Ngô Thiếu, chúng ta là đến kết giao bằng hữu, điệu thấp một chút cũng không có gì chỗ xấu. Rốt cuộc phụ thân ngươi lực ảnh hưởng đều tại Tịnh Châu tỉnh. Cách hai ba cái tỉnh đâu? Sở Nam tỉnh không ai biết ngươi cũng rất bình thường. Kha Thành Long khuyên giải nói. Ngô Hành Lượng xẹp xẹp miệng. Có chút xem thường. Nói tiếp. Ta xem trọng một số người đều chạy đến cổng đi đón Kim Dận. Phải không chúng ta cũng đi. Nhìn xem có thể hay không làm cái hợp tác cái gì. Kha Thành Long có chút sụp đổ. Hỏi ngược lại. Ngô Thiếu. Ngươi cảm thấy Kim Dận nhận biết chúng ta là ai chăng? Muốn để hắn con mắt nhìn, đoán chừng phải giống Trần Tấn như thế cùng hắn cây kim đối mạch. Hắn lời còn chưa dứt, Ngô Hành Lượng bỗng nhiên đứng lên nói, Tiểu Kha, ngươi nhìn đó là ai? Bao quát ở đây những người khác, hoặc nghiền ngẫm hoặc kinh ngạc hoặc nhíu mày, biểu lộ không đồng nhất, tâm tư không đồng nhất. Đều trơ mắt nhìn Trần Tấn đám người này tại Kim Dận dẫn đường hạ tiến vào yến hội đại sành. Kha Thành Long cũng giống rất nhiều người đồng dạng, cũng nhịn không được đứng lên, nhìn xem một màn này phát sinh. Giờ khắc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một câu, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, mình ngay cả cùng Kim Dận đáp lời tư cách đều không có. Mà Trần Tấn đã là người ta cung cung kính kính mời tiến đến khách quý. Những người khác cũng kém không nhiều đều là loại ý nghĩ này. Trần Tấn tất cả mọi người nhận biết, Kim Dận thì càng quen thuộc. Thân ở trong đó, mọi người đối trước mấy ngày Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu thành lập liên hợp thương hội, mục đích lòng dạ biết rõ, thậm chí đối Hoắc Nhất Bác bị điều tra nguyên nhân cũng có đáng tin cậy suy đoán. Nhưng trong nháy mắt, Kim Dận liền muốn thành thành thật thật cho người ta dẫn đường. Như thế thủ đoạn cùng cho ăn, có thể nào không khiến người ta nhao nhao ghé mắt? Kha Thành Long nghĩ nghĩ, đưa tay thử hướng Trần Tấn vẫy vẫy tay, mà Trần Tấn ánh mắt cũng đúng lúc quay lại, thấy là Kha Thành Long, gật gật đầu xem như chào hỏi. Phía sau hắn Ngô Hanh Lượng buồn bực nói, tiểu Kha, người kia là ai? Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn một chút. Kha Thành Long lắc đầu đáp, ta cũng không rõ ràng, trước kia chưa thấy qua. Hai người nói chính là Hoàng Hách. Ở đây ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng không nhận ra hắn. Rốt cuộc Hoàng Hách danh tự mặc dù nổi danh, nhưng hắn bản nhân lại cực kỳ điệu thấp, cực ít tại trường hợp công khai lộ diện. Trần Tấn một đám người vị trí vốn là phân tán ở chung quanh hai ba tấm trên mặt bàn đến cùng, ở giữa đặt hàng hiệu. Bất quá ai cũng không đi quản phân phối xong vị trí, mà là đi theo Trần Tấn tùy tiện trực tiếp ngồi ở trong trên mặt bàn. Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn khác biệt, mặc dù Thái Hồng Phi là chủ tịch, nhưng hắn cho ra đi cổ phần cũng không ít, cho nên mới sẽ có Trần Đạo Điển cái này cổ đông vụng trộm dã tâm bừng bừng cấu kết với Kim Hạ tập đoàn, mà Kim Hạ tập đoàn thì là 100% nắm giữ tại Kim Dận thủ hạ. Hắn tại trong xí nghiệp có quyền uy tuyệt đối. Nguyên bản cái bàn này chỉ có Trần Tấn cùng Hoắc Nhất Bác vị trí, nhưng là Kỳ Húc Quang, Hoàng Miện, Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh lập tức chiếm đi 4 cái, làm cho mấy cái khác Kim Hạ tập đoàn cao quản cùng nhau nhíu mày. Về sau vẫn là Kim Dận nhíu mày phất phất tay, bọn hắn mới ngồi xuống bên cạnh đến cùng cái bàn đi. Trần Tấn hôm nay rõ ràng là đến gây sự tình, Kim Dận liền là muốn nhìn một chút Trần Tấn đến tột cùng nghĩ làm ra chuyện lớn gì đến. Chờ này một đám nhất định là nhân vật chính người ngồi xuống về sau, các loại thức ăn đã dọn lên bàn, thời gian cũng đi tới 7 giờ tối, người chủ trì nhận được thông chi, bắt đầu lên đài tuyên bố phong hội bắt đầu. Dù sao cũng là phòng mong đợi đại hội, tất cả đều là tài đại khí thô chủ, đẳng cấp tự nhiên là sẽ không thấp. Vì hôm nay, ngoại trừ mấy cái đang lúc đỏ sao ca nhạc biểu diễn, Kim Hạ tập đoàn còn chuẩn bị nhiều loại rút thưởng cùng một chút Đông Giang thành phố bản địa gian nhạc, biểu diễn đoàn loại hình, trong đó xen kẽ lấy phong hội trao giải cùng đọc lời chào mừng. Hoắc Nhất Bác làm cơ hồ quyết định hiện tại tất cả mọi người sinh tử phó thị trường. Đương nhiên là đêm nay nặng ký nhất khách quý, người chủ trì mời Kim Dận lên đài đọc lời chào mừng về sau. Kim Dận nói một đống BALA đọc lời chào mừng, sau đó lập tức liền mời lên Hoắc Nhất Bác. Trong phòng yến hội bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến. Rốt cuộc đêm nay trò hay, rốt cục muốn chính thức mở màn. Hoắc Nhất Bác đi lên đài, hướng dưới đài phất phất tay, sau đó mở miệng nói, các vị chào buổi tối. Đầu tiên, cảm tạ Kim Hạ tập đoàn đối lần này chính phủ thành phố chủ sự phong hội khẳng khái tài trợ. Hắn tiếp lấy cười cười, tiếp tục nói, tốt bao nhiêu phong hội a, ta hôm nay kém chút liền đến không được rồi. Còn tốt, cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Dưới đài vang lên một trận rất nhỏ tiếng cười, đều hiểu hắn có ý riêng. Hoắc Nhất Bác tiếp lấy nói ra, tại sắp đi qua năm 2010 bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, tin tưởng đang ngồi các vị đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất động sản điều tiết khống chế là lợi quốc lợi dân đại sự, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc trước rất nhiều người tìm tới ta nói, đem bất động sản hạn chế như thế khắc nghiệt, bọn hắn xí nghiệp đều muốn sống không nổi nữa. ta nhìn hôm nay trình diện không ít người nha, cũng còn sống được thật tốt. Hiển nhiên là rất nhiều người có chút nói chuyện giật gân. Rốt cuộc một cái thị trường khỏe mạnh phát triển mới thật sự là lâu dài tục tồn căn bản. Huống chi coi như dưới tình huống như vậy, y nguyên cũng hiện ra giống Tấn Hoa công ty dạng này chân chính xá lợi huệ dân công ty. Bao quát Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu Liên hợp Thương hội đều đầy đủ nói rõ, thị trường thủy chung là có, đơn giản là nhìn mọi người có chịu hay không tốn tâm tư đi làm, có chịu hay không bỏ qua trước mắt một chút xíu lợi nhuận, là Đông Giang thành phố nhảy vọt phát triển làm ra cống hiến. Nghe hắn kiểu nói này, dưới đài rất nhiều nhà đầu tư ông chủ đều lập tức cảm giác ra một ít tương lai. Hoắc Nhất Bác tại dạng này trường hợp nói chuyện, tự nhiên là đại biểu cho chính phủ thành phố ý chí. Hắn tại Tấn Hoa công ty bắt đầu phiên giao dịch trên đại hội, đã công bố tiếp xuống Đông Giang thành phố trọng điểm phương hướng phát triển. Hiện tại lại khen ngợi hai cái tại Cán Giang khu hấp tấp xí nghiệp đoàn thể. Như thế nói đến, phối hợp với chính phủ thành phố khai phát Cán Giang khu, liền là có thể có lợi đúng không? Cái này đã ngồi trở lại vị trí bên trên Kim Dận đối Trần Tấn cười nói. Trần Tổng, Hoắc thị trưởng nói rất đúng nha. Không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ, ánh mắt cứ như vậy lâu dài. Hậu sinh khả úy nha. Không dám nhận, Trần Tấn đáp, nói trắng ra là, đơn giản liền là kiếm ít một điểm tiền mà thôi nha. Kim Tổng dẫn đầu Liên hợp Thương hội không phải cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Ai, chỉ tiếc công ty của chúng ta phía dưới hạng mục, chi phí quá cao, đã không có cách nào tiếp tục tiến hành như thế đại lực độ ưu đãi. Kim giận mắt nhìn bên trên, Hoàng Hách, cười nói, Trần Tổng thật sự là thích nói giỡn, có Hoàng Tổng làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi còn có cái gì có thể sợ. Hoàng Hách mở miệng nói, Kim Tổng, cũng không thể nói như vậy nha, ta là làm thực nghiệp, chơi không đến các ngươi bất động sản bộ kia tay không bộ bạch lang. Ta đối tiểu Trần yêu cầu, cho tới bây giờ đều là lấy lợi nhuận làm mục đích. Người ở dưới đài đang suy tư, lẫn nhau ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm, mà trên đài Hoắc Nhất Bác còn tại nói, vì khen ngợi bọn hắn làm ra cống hiến. Chính phủ thành phố quyết định trao tặng Liên hợp Thương hội Đông Giang thành phố tiên tiến thương hội, xưng hào, bên cạnh thuộc về chính phủ thành phố nhân viên công tác rất nhanh liền bưng lên. Cúp cùng cờ thưởng, chờ lấy Hoắc Nhất Bác ban phát. Kim giận hướng người trên bàn cười cười, đứng lên nói, thật là, loại này kẻ buôn nước bọt ngậm có làm được cái gì? Còn không bằng cho chúng ta điểm chính sách nghiêng càng lợi ích thực tế. Ha ha tương đương, hắn dứt lời liền lên đài. Hoàng Hách lúc này mới nhỏ giọng đối Trần Tấn hỏi, tiểu Trần, ngươi xác định không muốn điều chỉnh một chút sách lược sao? Hắn vừa nói, còn nhìn một chút ngồi tại Trần Tấn một bên khác Kỳ Húc Quang. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, Hoàng Tổng, chiều hướng phát triển nha. Như bây giờ liên hợp đối với chúng ta có chỗ tốt. Trên đài, Kim Dận đã đi lên lĩnh tốt thưởng, cực kỳ khiêm tốn nói vài câu cùng loại Liên hợp Thương hội chỉ là gánh chịu vốn có xã hội trách nhiệm, loại hình, liền cầm cúp cùng Hoắc Nhất Bác cùng một chỗ xuống đài. Vào chỗ về sau, hắn còn trêu ghẹo nói, Hoắc thị trưởng, làm sao chính phủ thành phố không có cho Tấn Hoa công ty cũng ban cái thưởng sao? Hoắc Nhất Bác đáp, Tấn Hoa công ty thưởng đã tại bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch thời điểm ban qua nha. Hôm nay phong hội an bài, chỉ có tâm đắc của hắn chia sẻ diễn thuyết, không cần thiết lại trao giải. Thì ra là thế, Kim giận gật gật đầu, thầm nghĩ nhìn đến Hoắc Nhất Bác lần này bị điều tra về sau mặc dù bình yên vô sự, nhưng làm việc đã tại đem khống phân tắc, tại cái này Đông Giang thành phố phòng mong đợi phong hội bên trên, công khai cho Liên hợp Thương hội trao giải, là một loại khẳng định, cũng là một loại thái độ. tức liên hợp thương hội cùng Tấn Hoa công ty tại Cán Giang khu tranh đấu đã bị ngầm cho phép. Thậm chí có khả năng bởi vì Ngô Thanh Sơn quan hệ. Chính phủ thành phố nói không chừng sẽ đối với liên hợp thương hội có chỗ nghiêng. Nghĩ như vậy, Kim Dận cảm thấy Hoắc Nhất Bác trước đó công nhiên đứng ở Trần Tấn trong trận doanh. Cũng có thể là một loại trấn an. Rốt cuộc Tấn Hoa công ty còn cầm 5 cái đuôi nát hạng mục đâu. Nếu là ngay tại lúc này Tấn Hoa công ty không chiếm được bất luận cái gì ám chỉ, ép phong rơi chơi cái phá sản cũng không phải không thể nào. Kể từ đó, coi như Hoàng Hách đứng tại Tấn Hoa công ty sau lưng cũng liền khó có cái gì đại tác vì. Cứ việc Hoàng Hách xác thực có đáng sợ tài chính lưu. Nhưng tựa như chính hắn nói đồng dạng, bất động sản cho tới bây giờ đều không trên thân ai nhiều tiền người đó là lão đại. Các mặt, ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm, Kim Dận nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tựa hồ là mình bỏ sót chuyện quan trọng gì, sinh ra một loại kính hoa thủy nguyệt mông lung cảm giác. Trên đài tự có người chủ trì tiếp tục lấy phong hội quá trình. Tại hai cái sen kẽ ca múa biểu diễn qua đi, lại dựa theo bàn hào cùng danh tự số thứ tự rút một khối hạn lượng khoản Omega về sau. Người chủ trì rốt cục mở miệng nói, tiếp xuống, cho mời Tấn Hoa công ty giám đốc Trần Tấn lên đài. Trần Tấn hít vào một hơi, đứng dậy hướng người trên bàn gật gật đầu, cất bước mà đi. Ở đây những người khác vừa nghe thấy Trần Tấn, danh tự. Nguyên bản không tới phiên lên đài đã bắt đầu nâng ly cạn chén người cũng đều ngừng lại. Cùng nhau hướng đi, Ngô Hành Lượng nhỏ giọng đối Kha Thành Long nói. Tiểu Kha, ngươi không phải nói hắn đã bị Kim Hạ tập đoàn nhằm vào rồi sao? Lần này sợ là chết chắc à? Khó mà nói, Kha Thành Long đáp. Ta luôn cảm thấy hắn còn có đại chiêu không thả. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN